Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, rốt cục kiên định nhân tính chi thiện không thể thiếu. Khang Cốc quyền pháp cùng bộ pháp phối hợp lẫn nhau đứng lên. Cho dù là trên quốc tế cách đấu thiên vương đều muốn tránh lui ba điểm. Nhưng đối với Tô Kiếp tới nói lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho dù là toàn thế giới bài danh đệ nhị Greenland cũng không phải là đối thủ của Tô Kiếp. Trước mắt cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất Zeru có thể cùng Tô Kiếp liều mạng. Theo Tô Kiếp, Khang Cốc thực lực rất mạnh, có thể cùng Phong Hằng Ích, Ôn Đình vẫn có một ít chênh lệch, không thể chân chính lĩnh hội tầng kia cảnh giới. Bất quá, Khang Cốc là tiếp cận nhất tầng này cảnh giới. Thậm chí chỉ cần hơi xuyên phá, hắn là có thể trực tiếp bước vào. Thế nhưng hiện tại, Khang Cốc cắm ở một nơi nào đó, Tô Kiếp thấy rất rõ ràng. Đó là bởi vì Phong Hằng Ích đi con đường muốn đi đi nhân tính. Từ trong đó đề luyện ra cái gọi là thần tính. Mà UD, Khang Cốc đi là thiên nhân hợp nhất truyền thống cổ xưa đường đi. Đến cùng là lựa chọn như thế nào? Khang Cốc kỳ thật trong lòng có chút lưỡng nan, đây cũng là hắn chậm chạp không cách nào bước vào siêu phàm cảnh giới nguyên nhân. Vô luận là người thực vật cảnh giới, vẫn là loại kia tinh luyện, thần tính, tu hành, cũng có thể dùng vừa vặn có thể hàng loạt tăng lên. Cả người xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt, từ hiện tại nhân loại tiến hóa góc độ tới nói, hai loại tiến hóa con đường. Tạm thời còn phân biệt không được ưu khuyết vị trí. Đến cùng cái nào chính xác, Tô Kiếp chính mình cũng không làm rõ ràng được. Còn đang nghiên cứu bên trong, Khang Cốc lâm vào cái này mê hoặc bên trong cũng là rất bình thường tình huống. Đối mặt Khang Cốc bày quyền tiến công, Tô Kiếp cũng không có né tránh. Hai tay của hắn một bó, như ưng bắt rắn, hai tay chi chảo liên hoàn tiến công. Ở trong chớp mắt, đã bắt được Khang Cốc mạch môn. Khang Cốc ở trong chớp mắt, tất cả tiến công toàn bộ tiêu trừ. Cả người cũng không thể động đậy. Tô Kiếp mặc dù chỉ là bắt hắn lại mạch môn, nhưng trên thực tế đã khống chế được toàn thân của hắn. Đây là thái cực quyền bên trong cầm gân chi pháp. Chỉ có chỉ lực đến một loại vô cùng kỳ diệu cảnh giới mới có thể làm ra như thế bắt kỹ năng thuật. Đây cũng là quốc quắc đầu bên trong ưng bắt thức tay pháp cùng kỹ thuật. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Khang Cốc một chiêu thua trận, đã không có năng lực hoàn thủ. Nhưng Tô Kiếp lại trực tiếp buông hắn ra. Bắt đầu nói, người ta đều là một cái huấn luyện viên huấn luyện ra. Chúng ta đi đều là đồng dạng đường đi. Nếu như ngươi đi cải biến lý niệm, đi mặt khác con đường, cũng không là một chuyện tốt. Ta vẫn cho rằng, nhân tính mới là chúng ta đồ vật quý giá nhất. Vứt bỏ cái này, chẳng khác gì là lấy gùi bỏ ngọc. Nhìn như thu được một cái phục trang đẹp đẽ hộp, trên thực tế lại vứt bỏ bên trong trân châu. Một người, chỉ vì chính mình, hắn không cách nào kêu gọi lên trong gen ẩn núp lực lượng. Mà vì thân nhân, thậm chí vì gia quốc thiên hạ tình hoài, tiềm năng của hắn mới có thể triệt để kích phát. Mà cái này là nhân tính. Ta đây không phải tại đây bên trong tẩy não. Đây là khoa học nghiên cứu. Mặc dù Khang Cốc là người bị câm, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Tô Kiếp biết, hắn nhìn xem miệng của mình hình, có thể hiểu rõ chính mình đang nói cái gì. Hắn tiếp tục nói. Liền lấy một vị mẫu thân tới nói, làm chính nàng gặp được nguy hiểm, có lẽ sẽ bị lưu manh sát hại, rất khó chiến thắng lưu manh. Nhưng nếu như bên cạnh nàng có hài tử, vì bảo hộ hài tử, nàng có lẽ là có thể kích phát ra tới vượt xa bình thường trình độ. Đánh lui lưu manh, thậm chí cùng lưu manh đồng quy vu tận, điểm ấy tại Phật Pháp bên trong kỳ thật cũng có nghiên cứu. Tiểu thừa Phật Pháp giảng cứu chính là mình viên mãn, làm La Hán, mà đại thừa Phật Pháp, ý tứ là phổ độ chúng sinh, thương xót chúng sinh, cho dù là chính mình thân thể tàn phế đem diệt, cũng yêu tha thế nhân thống khổ. Kỳ thật, làm chúng sinh chính là vì chính mình, làm chúng sinh mới có thể làm được bản thân đi được càng xa. Cái này là nhân tính phát huy, mới là tu hành. Phen này đạo lý là Tô Kiếp vừa mới lĩnh hội đến, cùng Cẩm Lý Vương đang chơi đùa quá trình bên trong, hắn thật sự hiểu một chút đạo lý, kiên định chính mình tu luyện nhân tính con đường này. Cho nên, hắn hiện tại nắm chính mình lĩnh hội đạo lý nói cho Khang Cốc nghe, hy vọng hắn có thể cảm ngộ. Khang Cốc quả nhiên đang lẳng lặng nghe lấy, hoặc là nói là đang nhìn Tô Kiếp bờ môi. Tô Kiếp mong muốn biểu đạt ý tứ, hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, Tô Kiếp nắm chính mình theo như lời nói. Sau khi nói xong, hắn liền rơi vào trầm tư. Thật sự là hắn cũng là gặp một lựa chọn chỗ khó. Dùng hắn loại người này tới nói, ở sâu trong nội tâm so với người bình thường mẫn cảm gấp trăm lần. Biết tiếp xuống đường là cái then chốt, có thể nói là tự thân tiến hóa một cái chỗ ngã ba. Một bước đi nhầm, không quay đầu lại nữa cơ hội sẽ. Hiện tại, hắn cùng Tô Kiếp tại cách đấu bên trong, đã chân chính lĩnh giáo Tô Kiếp chỗ lợi hại, căn bản không phải đối thủ. Nhưng càng để trong lòng hắn chỗ sâu rung động là Tô Kiếp lời nói này, cũng không là đạo lý thuyết giáo, mà là xen lẫn một số việc thực. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều nghiên cứu cho thấy, đang thủ hộ người khác thời điểm, sao bảo vệ mình dễ dàng hơn kích phát tiềm năng. Cái này là nhân tính vĩ đại chỗ. Nếu như triệt để vứt bỏ này loại vĩ đại, khẳng định hội thương tiếc cả đời đi. Tô Kiếp nói xong lời nói này về sau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Khang Cốc. Hắn biết Khang Cốc khẳng định có thể hiểu rõ chính mình theo như lời hết thảy. Tiếp đó, liền xem hắn lựa chọn của mình. Nếu như lựa chọn vẫn là đi phai mờ nhân tính con đường, cái kia Tô Kiếp cũng không thể nói gì hơn. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người không nói lời nào. Cái kia Trang Thiên Vận tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, trơ mắt nhìn Khang Cốc, hy vọng hắn làm được lựa chọn chính xác. Đột nhiên, Khang Cốc ngẩng đầu lên, tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn đánh tới ngôn ngữ tay, tay này ngữ ý tứ Tô Kiếp xem không hiểu, nhưng trong đó lại biểu đạt ra tới một loại thiện ý. Tại đánh xong ngôn ngữ tay về sau, Khang Cốc đưa tay ra, Tô Kiếp cũng đưa tay ra, cùng Khang Cốc nắm chặt. Tô Kiếp biết, Khang Cốc sau cùng bị chính mình theo như lời phục, đi lên trở về nhân tính, đem người tính lớn mạnh con đường. Liễu Long cũng đã nhìn ra, Tô Kiếp là sau cùng hoàn thành một kiện đại sự. Ha ha ha ha, hắn nở nụ cười. Lúc này, Trang Thiên Vận đi tới, nhìn xem Tô Kiếp, ngươi là cao thủ chân chính, nhưng ta thật sự là không có cách nào tin tưởng. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi căn bản chưa đầy 20 tuổi, có thể khí chất của ngươi cùng hình dáng nói cho ta biết, ngươi thật giống như là tu hành một giáp trở lên Tuế Nguyệt Lão Tông Sư. Thôn Trang sư phó cũng biết công phu, ta nhìn ra được, ngươi hẳn là luyện tập võ đang quyền. Tô Kiếp hiện tại đối với các môn các phái công phu đều rõ như lòng bàn tay, một mặt là chính mình chăm học khổ luyện, tại trên Internet tìm đủ loại tư liệu. Hiện tại tin tức phát triển, bất cứ chuyện gì chỉ cần hơi lưu ý, đều có thể tại trên mạng tìm tới dấu vết để lại. Thứ hai, tại UD trong video, có các môn các phái công phu giảng giải, phái vũ đương quyền pháp nhu hòa, dùng tu thân dưỡng tính, thân thể chuyển động làm chủ, ít vật lộn, nhiều vận hành khí huyết, thường còn có một số so sánh nhỏ bé chi tiết ở bên trong. Tỉ như đánh lỗ tai, nuốt nước miếng, ma sát quanh thân huyệt vị chờ thuần túy kiện thân khí công. Loại tu luyện này, người chỉ cần đi vào trạng thái là có thể ích thọ uyên niên. so với hắn võ thuật của nó công hiệu tốt hơn nhiều. Tô Kiếp nhìn ra được, vị này Trang Thiên Vận tu luyện võ đang công phu rất sâu. Dưỡng sinh phương diện làm rất khá, trong cơ thể tinh khí thần tràn trề, thời thời khắc khắc đều ở vào một loại nhẹ nhõm vui sướng trạng thái. Mặt khác, Trang Thiên Vận còn luyện qua một chút trên tay công phu ưng ngửa chờ chỉ lực, đây đối với xoa bóp rất có trọng yếu. Muốn chân chính xoa bóp xuất thần nhập hóa, nhất định phải có rất mạnh thẩm thấu lực. Bất quá, này người thật giống như thân bên trên khuyết thiếu cách đấu cái chủng loại kia kinh nghiệm. Hiển nhiên là đời này không có cùng người đánh qua một trận. Không quen rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Loại người này cho dù là công phu cho dù tốt, thực chiến thực lực cũng rất là có hạn. Bất quá Tô Kiếp cũng sẽ không vì vậy mà xem thường hắn. Hắn theo tu vi tinh thâm, phát hiện cách đấu đánh nhau chỉ là công phu một phần rất nhỏ. Công phu chân chính là nghiên cứu thiên địa nhân ở giữa huyền bí. Nếu như đem cái này nghiên cứu thông về sau, vậy liền chân chính có như thần trợ. Ta chỗ này có trà ngon, không bằng đại gia uống một ngụm như thế nào? Trang Thiên Vận phát ra tới mời, Tô Kiếp cũng vui vẻ đồng ý. Bốn người đều ngồi xuống cái nho nhỏ trong phòng trà. Cái này phòng trà có khả năng thấy cả viện tình huống bên trong. Nhàn nhã cảm giác tự nhiên sinh ra, mà lại cái này phòng trà hết sức mát mẻ. Bên ngoài khí trời nóng bức, nhưng nơi này cũng không biết là từ đâu tới khí lạnh. Thông phong khô ráo, để cho người ta tất cả khô nóng toàn bộ biến mất. Mà lại này khí lạnh cũng không phải đến từ điều hòa không khí, mà là phía ngoài tự nhiên gió trải qua để nguội rót vào cái này nhỏ trong phòng trà. Đây là địa hình cùng không gian vừa mới tạo thành một chỗ ngóc ngách mát mẻ chỗ. Nếu như nắm tứ hợp viện này dùng bát quái phương vị đến xem, nơi đây liền là khảm vị, thuộc thủy, mà ở bên cạnh đầu gió bên trên là tốn vị. Tốn vị thổi qua tới gió, trải qua hành lang gia tốc, tại hồ nước phía trên hội tụ, bị ao nước chỗ để nguội, sau đó thổi vào trong phòng trà, mới tạo thành như thế tự nhiên gió mát thoải mái. Đây là kiến trúc học bên trên cao thâm thiết kế, cũng là trong phong thủy học học vấn cao thâm. Này Trang Thiên Vận phong thủy chi thuật hiển nhiên không tại Lama hai vị đại sư phía dưới. Nhường Tô Kiếp không khỏi cảm giác được thiên hạ to lớn. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ. A Long, vị này là, vào chỗ về sau. Trang Thiên Vận đặt câu hỏi. Vị này là Tô Kiếp, chân chính tông sư, tu vi đã đạt tới người thực vật cảnh giới. Liễu Long giới thiệu nói. Lão Trang, người cũng nhìn ra được trên người hắn đủ loại thần kỳ. Hôm nay chúng ta đến đây, nhưng thật ra là vì tìm Khang Cốc, hy vọng có thể thuyết phục hắn. Người thực vật, Trang Thiên Vận tay lắc một cái, kém chút nắm nước trà đều tràn. Còn trẻ như vậy, người chắc chắn chứ, không lĩnh hội thế gian tang thương, không trải qua sinh tử biến hóa, không có khả năng đến này loại hiểu thấu chi cảnh. Thời đại biến, Liễu Long nói, hiện tại người trẻ tuổi trải qua tin tức đã là gấp 10 lần trước kia thời đại kia. Hiện tại học sinh tiểu học hài tử nói đến cái gì quốc tế tài chính tình thế, mới nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, sự phát triển của tương lai đều là đạo lý rõ ràng. Tại cổ đại cái kia chính là chỉ bảo giang sơn ngọa long phượng sồ. Cái này cũng có đạo lý. Trang Thiên Vận thở dài, thời đại biến hóa đến càng lúc càng nhanh. Chúng ta đã theo không kịp thời đại này, chỉ có thể giữ vững cổ lão truyền thống. Hy vọng này truyền thống không mất đi. Mỗi cái thời đại người đều có chính mình cách sống. Tô Kiếp nói, kỳ thật cái nào thời đại cũng có thể lĩnh hội đến thiên địa nhân huyền bí trí giả. Cao nhất tâm linh lĩnh hội cùng thời đại không quan hệ. Như thế đúng, tại vài ngàn năm trước, cũng có Phật Đà, Lão Tử, Khổng Tử, thôn trang này chút chân chính trí giả. Trang Thiên Vận bị Tô Kiếp khuyên phiền muộn tâm tư.